Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 813, liều mạng lý do. Tác giả, Lão Tư Kích muốn khống chế một người hành động dễ dàng. Muốn khống chế một cao thủ hành động rất khó. Nhưng là nếu muốn khống chế một quốc gia mọi người hành động, trên cơ bản tới nói đúng không quá khả năng. Duy nhất phương pháp chính là thông qua quần thể tính đại sự kiện tiến hành dẫn đường. Đương nhiên nơi này quần thể tính đại sự kiện cũng không phải nói cái gì muốn làm một cái đại tin. Tức, chủ yếu vẫn là làm cho bọn họ biết cái gì là địch nhân. Lại có chính là vì cái gì chiến đấu. Cổ đại quân đội vì cái gì tổn thất 10% mấy liền chịu không nổi. Liền sẽ chạy tán loạn, rất nhiều người đều là căn cứ ăn công lương lấy chỗ tốt tới. Loại tâm tính này đừng nói là chính diện tác chiến. Chỉ cần hơi chút có điểm tổn thất bọn họ liền sẽ chịu không nổi. Cho nên cổ đại có thân binh, có gia đình, còn có một tiền lớn đốc chiến đội. Nhưng mà chân chính hiện đại hóa quân đội cơ hồ là không cần bất luận cái gì đốc chiến đội. Chúng nó có chính mình lý niệm. Này đó quân đội có chính mình vì này phấn đấu lý do. Ngay lúc đó trung đội chính là vì bảo vệ quốc gia. Mà mặt khác một ít người còn lại là vì mặt khác bất đồng lý do. Nhưng là này đó lý do đều chỉ là trong đó một bộ phận. Càng quan trọng là mỗi một sĩ binh đều biết chính mình vì cái gì mà chiến đấu. Hiện tại muốn người khác cấp chính mình bán mạng, cấp chính mình trở thành tấm chắn. Cái này chính là phi thường khó khăn. Chỗ khó chính là làm cho bọn họ nhận thức đến chính mình liều mạng khả năng. Bọn họ liều mạng có thể được đến cái gì? Hoặc là nói bọn họ liều mạng có thể đạt được cái gì? Đây mới là nhất thực tế. Từ tình huống hiện tại tới xem, toàn bộ Tây Bắc là cái này dị thú ăn mòn phạm vi. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nó nhìn xuống toàn bộ Đại Minh quốc phương Bắc. Nếu không có loại này dị thú, Đại Ngụy cùng Đại Minh tất nhiên chiến loạn không thôi. Nhưng là ở ngay lúc này có được dị thú, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Toàn bộ Đại Ngụy quốc chỉ có một lựa chọn, hoặc là chiến, hoặc là diệt quốc, chính là muốn xử lý như thế nào bọn họ loại này cảm xúc. Đây mới là phiền toái nhất. Cảm xúc loại đồ vật này dùng chính là bọn họ nội tâm. Loại này thời điểm chỉ có thể dùng liên chúng phương thức tới thu phục bọn họ. Lý Thông nheo lại hai mắt. Ở sở hữu cảm xúc chung dễ dàng nhất làm người cảm nhiễm cảm xúc chính là phẫn nộ. Từ nào đó trình độ đi lên nói phẫn nộ mới là dễ dàng nhất làm người nhớ kỹ làm người động dung. Nhưng mà này còn chưa đủ. Lý Thông nheo lại hai mắt. Cái này phía trên tình huống nếu sẽ dựa theo chính mình cách làm tới lời nói. Như vậy muốn dẫn động toàn bộ Đại Ngụy quốc người trong nước cảm xúc, liền cần phải có hai loại đồ vật. Một cái là ái quốc thói quen, một cái là bọn họ đối gia đình ý thức trách nhiệm. Cái này Mục Thân Vương sở dĩ có thể hùng khởi chính là bởi vì hắn đối với tổ tông một loại ý thức trách nhiệm. Phần mộ tổ tiên loại đồ vật này nếu bị người đào đi rồi, như vậy việc vui liền lớn. Lúc này nếu hắn thật sự nguyện ý nói, hắn cũng có thể hỗ trợ. Chỉ là lúc này nói cái này còn có điểm hơi sớm. Ít nhất từ hiện tại tới xem, toàn bộ Đại Ngụy quốc đều không phải là không có cứu. Trước muốn đắp nặn một cái anh hùng, sau đó làm cái này anh hùng bi kịch một chút, sau đó kích khởi ái quốc nhiệt thành, ít nhất cũng là một cái ai binh tất bại chiêu số. Cho nên loại này thời điểm có thể huy loại này bản lĩnh chỉ có một người. Lý Thông phi thường rõ ràng, loại chuyện này chỉ có một người có thể làm được, đó chính là gặp được ai ai chết Cửu Ẩn. Ít nhất Cửu Ẩn tuyệt đối là có năng lực có thể cho hắn chết. Chỉ là người này phải hảo hảo mà lựa chọn, hiện tại xem ra người này tuyệt đối cần phải có cũng đủ lực lượng. Ít nhất nếu có thể đủ cùng một cái dị thú có thể hảo hảo đối kháng một phen. Ít nhất chết cũng muốn chết có giá trị. Ít nhất cuối cùng cũng chết chỗ hữu dụng. Từ nào đó trình độ đi lên nói bọn họ yêu cầu dẫn những người khác cảm xúc dao động. Muốn trở thành một cái bi kịch thức anh hùng, liền yêu cầu đem lúc này cùng đối phương đua một cái tám lạng nửa cân. Ít nhất không thể đủ bị nháy mắt hạ gục. Hơn nữa tốt nhất vẫn là có thể cùng một đầu dị thú chiến thành một đoàn. người này ít nhất cũng có tương ứng thực lực mới được. Hơn nữa, người này có thể cùng dị thú đồng quy vu tận mới là tốt nhất. Cho nên gia hỏa này cấp bậc ít nhất đến là Nguyên Anh. Lại còn có đến lập tức muốn đột phá. Điều kiện chính là hắn muốn lâm trận đột phá. Loại này sau khi đột phá còn chưa đủ. Còn cần có thể thiêu đốt chính mình. Như vậy hắn mới có khả năng có thể đối cái này dị thú tạo thành vết thương chí mạng. Có thể có thứ gì có thể thương đến dị thú cũng chỉ có chính mình kiếm quyết. Nói cách khác chỉ có thể đủ thông qua cái kia cựu ẩn miệng đem cái này kiếm quyết sự tình nói ra. Một việc này nếu chỉ là dựa vào một người đi làm không có người xem không thể được. Cho nên chiến trường chỉ có thể đủ ở một chỗ cái kia. Đó chính là cái kia đô thành. Cái này đô thành bên trong có dị thú. Có bọn họ cần thiết trở về lý do. Đồng thời cũng có một cái quan trọng nhất nguyên nhân. Đó chính là chỉ có ở cái này địa phương mới có thể đủ gặp được cựu ẩn. Bọn họ yêu cầu đi đô thành nguyên nhân chính là bọn họ yêu cầu dược vật. Ở cái này bên trong có rất nhiều dược vật. Nhưng là nơi này đâu có rất nhiều dị thú. Bất quá này đều không phải cái loại này cấp bậc cao thủ quá khứ lý do. Từ nào đó trình độ đi lên nói bọn họ là không quá khả năng đối loại này cấp thấp dược vật cảm thấy hứng thú. Bọn họ cảm thấy hứng thú tất nhiên là cao cấp dược liệu. Hơn nữa loại này dược liệu tất nhiên sẽ tương đương hữu dụng mới được. Lý Thông do dự một hồi. Sau đó phiên nổi lên chính mình giả thiết tập. Mang theo giả thiết tập đi cắt thành kia. Chính mình là có giả thiết tập. Nhưng là lúc này quen thuộc nhất đan dược người chính là cắt thành. Cái gì dược vật có thể cùng tử khí có quan hệ. Nhưng là lại là Nguyên Anh kỳ còn muốn cắt thành nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu. Sau đó mới đột nhiên vỗ tay một cái. Cái này rất đơn giản a. Nghĩ nghĩ. Hắn mới hơi hơi mỉm cười. Này tất nhiên là chết hồn thảo. Loại này chết hồn thảo tử khí nồng đậm. Nhưng là nội hàm linh khí. Có thể làm người lâm vào trạng thái chết giả 3 ngày. Mặc dù là trọng thương cũng có thể đủ kéo dài nhất thời canh 3. Này có thể nói là đệ nhất linh dược. Tương đương tục mệnh 3 ngày a. Tục mệnh 3 ngày Lý Thông có chút khiếp sợ nhìn hắn. Này người khác tục mệnh đều là 1 giây 1 giây. Này dược nhưng thật ra hảo trực tiếp 3 ngày. Quả thực đáng sợ. Bất quá cũng đúng là bởi vì là loại này dược vật mới có người muốn đi lộng đi. Loại này dược vật thực hảo tìm, không hảo tìm. Cắt thành đầu riêu đến bay nhanh. Loại này dược vật chỉ có ở linh khí đầy đủ đồng thời tử khí phụng bồi địa hình mới có thể xuất hiện. Trước kia chúng ta không biết. Cho rằng chỉ có mộ địa mới có. Bị xưng là chết hồn thảo. Cũng chính là người chết hồn phách biến thành ý tứ. Nhưng là hiện tại xem ra cái này rất có khả năng chính là đơn thuần tử khí cùng linh khí đối kháng. A, Cát Thành nhíu nhíu mày. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Thông. Bất quá cái loại này địa phương không cần dễ dàng đi. Chết hồn thảo tuy rằng không có gì. Nhưng là nghe nói ngắt lấy thời điểm tử khí sẽ xâm nhập nhân thể. Nếu là không có thủ đoạn nói. Bắt lấy chết hồn thảo bắt đầu liền sẽ tu vi rơi chậm lại. Hơn nữa cùng với tu vi rơi chậm lại thậm chí khả năng xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. Lý Thông cau mày nhìn cái này cắt thành. Kia như thế nào ngắt lấy chỉ có dùng hộp ngọc trang mới được. Ngắt lấy thời điểm cũng chỉ có dùng ngọc kéo. Nếu là hơi có tổn hại. Làm này chết hồn thảo rơi vào linh khí phú tập nơi. Hoặc là tử khí phú tập nơi. Chết hồn thảo sẽ lập tức khô héo. Cát Thành sắc mặt phi thường nghiêm túc. Nhưng mà Lý Thông lại là hiểu ý gật gật đầu. Điều kiện này hà khắc. Nhưng là cũng là liều mạng lý do. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.